Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1155, cuộc chiến Tazira. Thượng, theo báo động đại tác, tiền tuyến nhất thời dựa theo khẩn cấp xử trí tiến vào cao nhất phòng bị trạng thái. Nhanh, nhanh, vứt bỏ công cụ trong tay, tìm tới lối đi chỗ tị nạn gần nhất. Phụ trách sơ tán binh lính rối rít dẫn dắt đội xây dựng rút lui công trường. Không muốn đưa đẩy, không muốn nhìn, nhớ kỹ, mặc kệ bên ngoài phát sinh động tĩnh gì, đều không được tự tiện rời đi chỗ tị nạn. Chỗ tị nạn số 6 đã đầy, số 7 cũng không nhét vào người rồi. Sau này đi, đi chỗ tị nạn kế tiếp, không muốn bế tắc lối đi, đều động. Chuyện như vậy đã không phải lần thứ nhất phát sinh, mặc dù các binh lính tiếng của trách liên tiếp, không khí hiện trường lộ ra rất là khẩn trương, nhưng cũng không có mất đi trật tự. Gần 2.000 tên công nhân như thủy triều tản đi, dọc theo dự thiết tốt sơ tán lối đi theo thứ tự tiến vào lần lượt mà xuống công sự che chắn những thứ này do Lin mở ra tới tạm thời chỗ tị nạn nằm ở hậu phương phòng tuyến. Nóc đỉnh cửa hàng có tấm thép, không chỉ có thể cung đi lại, còn có thể hiệu quả chống đỡ đầu mâu công kích và súng máy bắn càn quét. Chỉ cần vòng ngoài không thất thủ, trốn vào trong đó liền có nghĩa là an toàn. Đám người lui ra sau, nguyên bản ánh lửa sáng sủa công trường cũng rất nhanh bị bóng tối bao phủ. Đội xây dựng sơ tán cơ bản hoàn thành, đèn đuốc kiểm soát bình thường. Đệ nhất quân chính tiến vào trận mà, Hayevo nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, đem tình huống mới nhất truyền đạt cho các đơn vị. Giờ phút này giá thiết tại bộ chỉ huy chiến khu phía trên phòng quan sát có thể nói là tiền tuyến bận rộn nhất địa phương. Trên bàn dài hơn 10 đài điện thoại thay phiên vang lên, để cho người ứng tiếp không nổi phụ trách nghe nhân viên tham mưu là vây quanh bàn ngồi một vòng. Xác định tin tức trọng yếu trình độ sau mới sẽ thông báo cho Hayevo. Mà bên kia, càng là có không ít quan tham mưu đem tin tức tập hợp lên, phản hồi đến bàn cát hoặc trên bản đồ, vì bộ chỉ huy quyết sách cung cấp mấu chốt căn cứ. Nếu như nói lúc trước Hayevo là quân đội, ánh mắt, bây giờ lấy nàng làm trung tâm xây dựng phòng quan sát đã là cả quân đội trong tin tức khu. Chỉ cần có nàng trấn giữ, đệ nhất quân vận hành hiệu suất có thể đạt tới bình thường gấp mấy lần trở lên. Vâng, là, ta biết rồi, Hayevo tiểu thư, pháo binh doanh Fernando điện thoại gọi đến. Hy vọng ngài có thể cung cấp địch nhân phương hướng cùng với bắn thử tọa độ. Còn có Hắc Hà số 1 và số 2 cũng phát tới giống nhau thỉnh cầu, để cho bọn họ chờ một chút nữa. Hayevo quét mắt tiền tuyến, bóng đen đẩy tới tốc độ cũng không nhanh, đại khái so với đi bộ chậm hơn một chút, hiện tại mới vừa tiến vào 10 cây em xạ kích vòng. Án theo tốc độ này tính đi xuống, sợ rằng đến tốn trên 5-6 tiếng mới có thể ép tới gần đến trận địa tuyến đầu. Vì vậy việc cần thiết trước mắt là xác minh sau lưng ma quỷ ý đồ chúng nó kết quả muốn lợi dụng thần phạt chi thạch điểm mù, tới thi triển dạng gì quỷ kế, làm ma lực thám thính không có hiệu quả thời điểm, ánh mắt không thể nghi ngờ chính là có thể dựa nhất phương pháp rồi. Nàng cầm lên lắng nghe phù ấn, Lai Ninh, Mạch Thiến, nghe được thanh âm của ta sao? Các ngươi bây giờ đang ở thì sao? Mới vừa bay lên không? Mạch Thiến liền tại đỉnh đầu ta, chỉ chốc lát sau. Một khối khác phù ấn liền truyền đến câu trả lời của đối phương. Đồng thời truyền ra, còn có cao vút còi báo động. Chuyện gì xảy ra? Ma quỷ hướng chúng ta phát động tổng công sao? Nhìn tư thế rất giống, nhưng địch nhân quấy nhiễu ma nhãn quan sát đánh giá. Phạm vi rất lớn, ta đoán cùng lần trước chỉ sợ là to lớn thần phạt chi thạch. Biết, ta liền tới đây nhìn một chút. Giao cho chúng ta cục cục. So với phòng quan sát bên trong khẩn trương bận rộn bầu không khí, ở trong mắt Lai Ninh, Lúc này chiến trường lại là một cái khác bộ hình dáng. Dưới chân ánh lửa chính từng chút thu nhỏ lại, giống như bị màn đêm nuốt sống, mà vùng đất xa xa càng là đen kịt một màu, lộ ra thâm thúy mà yên tĩnh. Ốc thổ bình nguyên phảng phất vẫn trong trạng thái mê man. Không chút nào đại chiến đi tới báo trước, nếu như không phải là Hayavo báo động, rất khó tưởng tượng địch nhân đã hướng về các nàng nhào tới. Mạch Thiến mở ra nhìn ban đêm hình thức. Cô cô cô, chỉ thấy lông chim bồ câu nhanh chóng bành trướng, đem thân thể bao bọc thành một đoàn. Tiếp lấy một cái to lớn không gì so sánh được đầu theo lông vũ trong chui ra. Tròn vo con ngươi cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Cú mèo biến hình hoàn tất cục cục. Như thế lên đường, Lai Ninh song tay vịn chặt đỉnh đầu, cú mèo to lớn. Tung người hướng đông bắc phương bay đi. Nhưng mà còn chưa chờ đến gần Tajira. Lắng nghe phù ấn bên trong bỗng nhiên vang lên Hayavo dồn dập tiếng hô. Điều tra hủy bỏ, hai người các ngươi mau trở lại. Chém ma giả hành động. Lai Ninh nhất thời dùng mình một cái, liền đến tứ chi đều tựa như cứng lên không ít. Hết sức đè xuống sợ hãi trong lòng sau, nàng cắn môi trả lời. Coi như thế, nó hẳn là không dễ dàng như vậy phát hiện ta mới đúng. Hơn nữa, ta hiện tại trở về, mà quỷ rốt cuộc muốn dùng thần thạch ẩn núp cái gì, cũng không cách nào biết rồi đi. Nhưng là, yên tâm, chỉ bằng vào phi hành ma thạch nó là không đuổi kịp ta. Chỉ phải tránh nó phạm vi lớn cấm ma pháp là được. Lai Ninh nắm chặt quả đấm cứ việc trong lòng. Bàn tay đã tiết ra mồ hôi lạnh. Có thể nàng không muốn như vậy một mực trốn tránh đi xuống. Dài đến hơn nửa năm chiến trường kinh lịch để cho nàng hiểu được. Chính mình cũng không phải là cái gì dũng cảm chi nhân. Không riêng gì thần phạt nữ vu God Punishment Witches. Liền ngay cả trưởng tàu như vậy ông già bình thường đều so với nàng phải dũng cảm nhiều lắm. Nhưng nàng không phải là một người đang đối mặt hết thảy các thứ này. Sau lưng của nàng còn có Mạch Thiến, Lô Gia, Quỳnh cùng với rất nhiều đồng bạn đang chống đỡ nàng. Có thể làm nàng tại đối mặt tự mình sau còn có dũng khí bắt đầu lại, theo từng chút năng lực khôi phục đến lần nữa điều tra ma quỷ. Nàng vượt qua từng đạo cửa ải, rốt cuộc đã tới nửa năm trước ngã nhào địa phương, còn đợi vượt qua cửa ải khó chỉ còn lại hai cái. Ở trước mắt chém ma giả bay qua, cùng với cho nó hung hăng một đòn coi như nó thương tổn đến chính mình hồi báo. Mạch Thiến, đối phương chiều hướng liền giao cho ngươi. Lai Ninh cởi ra khuy cổ, đem cú mèo cưỡng ép nhét vào đầu bay bên trong. Chỉ lưu lại một cái đầu lộ ra phía ngoài. Sau đó trực tiếp tiến vào tốc độ âm thanh vẻn vẹn 10 cây em khoảng cách. Nàng hoàn toàn có thể một mực bảo trì tại tốc độ cao phi hành dưới trạng thái. Két, coi chừng, địch nhân, két, chú ý tới ngươi rồi. Đại khái là bị ma lực đồng điệu ảnh hưởng. Hayavo âm thanh trong nháy mắt trở nên đứt quãng lên. Cho dù không có tiếng này nhắc nhở, Lai Ninh cũng biết mình đã bại lộ, chỉ cần ma quỷ không phải là người điếc. Không thể nghi ngờ đều có thể nghe được tiếng này vượt qua bức tường âm thanh nổ đùng. Nhưng động tác của nàng so với âm thanh còn nhanh hơn. Cái này cũng có nghĩa là, làm địch nhân nghe được tiếng nổ thời điểm, nàng đã lướt qua đỉnh đầu của bọn nó. Mấy hơi thở sau, Mạch Thiến hó cai bắt được mục tiêu. Quái vật kia ngay tại ngươi bên phải phía trước cục cục. Mượn mịt mù ánh trăng, Lai Ninh còn không có phát hiện chém ma giả, liền đã nhìn thấy một vòng hắc quang đột nhiên khuếch tán ra. Không nghi ngờ chút nào, cao cấp ma quỷ ánh sáng nhạt thị lực còn ở trên Mạch Thiến, đối phương không chỉ thấy được nàng, còn làm hết sức ép tới gần đến nàng phi hành đường đi cạnh. Cũng tại chặn lại không kịp tình huống trực tiếp triển khai cấm ma pháp lĩnh vực. Trong phút chốc, nàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng do bằng bay biến thành lao xuống. Có như thế chốc lát, Lai Ninh thậm chí cảm thấy đạo kia âm trầm lãnh liệt hắc quang đã bắt được mắt cá chân nàng. Nhưng ảo giác rất nhanh tiêu tan. Một cái hô hấp trong lúc đó, nàng đã đem hắc quang xa xa bỏ lại đằng sau. Đột phá chém ma giả chặn lại sau. Trước mắt liền không uy hiếp nữa đồ vật. Nàng lần nữa kéo đứng người dậy. Lấy một đạo bằng thẳng đường vòng cung hoành quán toàn bộ ma quỷ trận mà. Đem phía dưới dị động thu hết vào mắt. Đang ảm đạm đi dưới ánh trăng. Lai Ninh thấy được hai cây bị trẻ thành hình trụ hình dáng cỡ lớn thần thạch. Đang bị coi là đá lăn đẩy về phía trước động. Cột đá xích thốn kinh người. Ít nói cũng có dài 20 mét. Cao gần 3 mét. Chợt nhìn qua giống như một tòa đánh ngã tháp chuông. Mỗi cây cột sau lưng đều chỉnh tề mà sắp hàng bầy. 8 con nhện ma, chúng nó chen chúc chung một chỗ chậm rãi bò sát, đem thần phạt chi thạch từng chút đẩy về phía đệ nhất quân phương hướng. Mà càng nhiều hơn cuồng ma là theo sát phía sau, dường như đem cột đá coi thành di động công sự che chắn. Cuộc chiến Tazira vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.